Bộ siêu tập tội ác, chương 34, góc truyện audio.com. Trong lúc Annabelle và Milton gặp gỡ với đám kiến trúc sư, Sol lại thám thính nơi Bob Bradley từng ưa ông đội chiếc mũ mềm, mặc áo khoác rộng, quần thụng, và dắt theo con góp chó lai của Caleb. Chú chó này là được đặt theo tên của vị giám đốc đầu tiên tại khoa sách quý hiếm. Đây là mánh khóe ông từng sử dụng hồi còn làm việc cho chính phủ, vì chẳng ai lại nghi ngờ một người đang dẫn chó đi dạo cả. Dĩ nhiên, ông chẳng tài nào đoán ra liệu tên Roger Seagrave có dùng cách tương tự để trốn thoát sau khi giết Bradley không nữa. Khi đến nơi, ông chỉ còn nhận ra phần còn lại của căn nhà là những cột nhà cháy đen, nằm nghiêng ngả ống khói sạm đen. Hai căn nhà nằm bên cạnh nhà Bradley cũng bị hư hại nghiêm trọng. Sol nhìn xung quanh, khu vực này cũng không lấy gì làm khá giả lắm. Đâu phải cứ là đại biểu quốc hội là lại phất lên như diều gặp gió, thường thì những người này phải ở hai nơi, một là quê nhà, hai là ở thủ phủ, và lúc nào giá nhà ở Washington cũng cực đắt. Vài đại biểu, đặc biệt là người mới nhậm chức, thường ở chung nhà, hay thậm chí ngủ lại trong văn phòng vì lý do trên. Vậy mà cựu chiến binh Bradley chỉ ở một mình. Milton đã phần nào cung cấp một số thông tin chính về người đàn ông này, Sol cũng tìm hiểu thêm về ông ta thông qua đống báo chí tại chỗ trú ẩn của mình. Họ cùng nhau phác họa ra chân dung của Bradley, về Kansas, nơi ông ta được sinh ra và lớn lên, về cuộc đời chính trị đơn thuần của ông, với đặc điểm đáng chú ý nhất là phục vụ 12 nhiệm kỳ trong Nhà Trắng và từng vươn lên đứng đầu cơ quan tình báo của Nhà Trắng gần 10 năm trước khi giữ chức Chủ tịch Hạ Viện. Sol nhận biết rằng ông ta có vẻ là người trung thực và cuộc đời sự nghiệp của ông ta không vướng vào bất kỳ vụ si căng, đan nào cả, có vẻ như mục đích làm trong sạch quốc hội đã làm nảy sinh vài kẻ thù đầy thế lực và dẫn đến cái chết của ông ta. Có người sẽ cho rằng ám sát một người đứng vị trí thứ ba ứng cử chức vụ tổng thống quả là táo tợn và liều lĩnh. Sol biết rằng đó là điều không tưởng, vì nếu có thể giết tổng thống thì thế giới chẳng còn gì là an toàn cả. Án mạng của Bradley vẫn được công khai là trong giai đoạn điều tra, dù các phương tiện truyền thông báo chí sau thời gian liên tục đăng tải câu chuyện cũng bắt đầu chìm vào im lặng. Có vẻ như cảnh sát đang dần kết luận rằng chẳng hề tồn tại nhóm khủng bố nào, và cái chết của Bradley còn có nhiều uẩn khúc hơn. Chỉ là hành động quá khích của một nhóm người nào đó. Ông dừng lại tại một gốc cây cho chú chó góp, chút bầu tâm sự, Sol có thể đánh hơi được bầu không khí điều tra dò xét đang bên cạnh mình. Dẫu sao thì ông cũng dày dặn kinh nghiệm gián điệp để nhận biết chiếc xe tải đậu phía cuối con đường chỉ là giả mạo, và hai người đàn ông ngồi trên xe có nhiệm vụ giám sát căn nhà của nạn nhân để tìm ra thêm manh mối nào đó. Một trong số căn nhà trong khu vực chắc chắn đã được FBI và nhóm điều tra trưng dụng cho việc theo dõi 24 trong suốt tuần, chắc chắn ông cũng không lọt ra khỏi tầm ngắm của ống nhòm và các thiết bị theo dõi. Bất giác ông kéo mũ xuống thêm một chút, làm ra vẻ gió mạnh vừa thổi qua. Đang đảo mắt nhìn quanh, bất chợt ông phát hiện ra một thứ, ngay lập tức ông quay ngoắt lại và bước nhanh về hướng khác kéo lê con góp theo. Một chiếc xe tải nhỏ màu trắng với dòng chữ Công trình Công cộng DC vừa mới rẽ vào con đường, và đang tiến về phía ông. Góc truyện audio.com. Ông chẳng có ý định là tìm hiểu xem liệu đó có phải là xe công, hay là trên xe lại đầy những kẻ chuyên gây đau đớn cho người khác. Ông rẽ phải vào ngõ kế tiếp và cầu thầm trong bụng cho chiếc xe không đi theo. Dù khu vực dày đặc cơm FBI, nhưng điều đó cũng chẳng đảm bảo rằng ông sẽ an toàn. Đám FBI đó cũng có thể sẽ hùa đầy ông vào chiếc xe tải đầy những kẻ thích tra tấn và rồi vẫy tay chào tạm biệt ông. Ông mải miết đi thêm hai dãy phố nữa trước khi giảm tốc độ cho con góp nhảy nhặng xị lên, ông từ từ liếc nhìn về phía sau lưng. Không còn thấy bóng dáng chiếc xe tải đâu cả, nhưng đó cũng có thể là chiêu lừa của chúng, vì trong lúc ông không để ý nhất chúng sẽ lại xuất hiện từ phía khác. Vừa nghĩ đến đó, ông gọi di động ngay cho Roy Bần. Người anh em to lớn của ông vừa mới xong việc tại khu vực bốc rỡ. Tôi sẽ đến đó trong vòng 5 phút nữa, Oliver. Giọng Roy Bần vang lên qua điện thoại. Có một trạm gác của cảnh sát cách chỗ anh đứng hai dãy phố, cứ thẳng tiến. Nếu mấy tên chết tiệt đó có động tĩnh gì, anh cứ la làng lên như sắp sửa xảy ra một vụ đẫm máu vậy. Sol tiến bước, dẫu sao thì ngoài những lỗi lầm của mình, Roy Bần vẫn là người bạn chân thật và mạnh mẽ nhất mà ông đang cần phải có. Đúng như lời hứa, Roy Bần đang lái chiếc xe tải chở hàng lao nhanh từ phía cuối đường, Sol và góp nhảy phóc lên xe. Xe máy của anh đâu? Sol hỏi khi vừa yên vị trên xe. Mấy tên du côn cuỗm đi mất rồi. Tôi muốn giữ bí mật chuyện này. Khi họ ra khỏi khu vực nguy hiểm, Roy Bần giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Nãy giờ tôi luôn nhìn vào kính chiếu hậu, Oliver à, ông ta kể lại sự việc. Nhưng tôi chẳng thấy động tĩnh gì cả. Sol vẫn cảnh giác, chắc chúng thấy tôi trên đường. Anh hóa trang đánh lừa chúng được mà. Stone lắc đầu phản đối. Những người như thế đâu dễ đánh lừa. Vậy chúng chỉ nhử mồi thôi, đợi anh dẫn chúng đến mỏ vàng. Vậy thì đợi hơi lâu rồi. À, tôi định nói với anh rằng, một người bạn của tôi ở lầu năm góc đã gọi lại. Anh ta cũng không biết nhiều về Bihan và cái hợp đồng quân sự đó, nhưng anh ta có tiết lộ chút thông tin đáng quan tâm. Tôi cũng có nghe nói về việc thông tin mật bị ăn cắp và tiết lộ qua báo chí, nhưng sự thật còn tệ hơn nhiều. Từ câu chuyện của bạn tôi phát hiện ra thêm vài phần tử xấu mưu đồ bán nước cho kẻ thù chúng ta ở vùng Trung Đông và châu Á. Stone nghịch nghịch sợi dây dắt con góp rồi hỏi. Reuben này, thế còn bạn của anh trong đội trọng án, hay FBI có liên lạc lại với anh không? Điều đó mới lạ, chẳng ai thèm liên lạc lại. Tôi đang tự hỏi tại sao đây? Vậy mà tôi lại hiểu đấy, Stone nghĩ bụng tôi cực kỳ hiểu rõ tại sao. Cách chương.